Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3906, đại chiến, đây là tình huống thế nào? Chính đang quan chiến sơn hải quan đại nhân vật đều trợn to con ngươi. Một vài người khó mà tin nổi, cả người đều sợ hãi, sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, xuất hiện đáng sợ đại nghịch chuyển, không... Không, Linh Hoa Vũ lắc đầu, đáy mắt của hắn có một tia sợ hãi, đạo lăng trên người nơi nào còn có thương thế, hiện tại hắn hoàn hảo không chút tổn hại, khí huyết cường thịnh, tràn ngập cái thế sát quang, bày xuống tuyệt thế sát cục chấn áp toàn trường, chúng ta bị lừa rồi, thần thiên bá kém chút tức nổ, muốn rách cả mí mắt, đây là lần thứ hai. Lần này thần tộc đi rồi năm đại cao thủ tuyệt đỉnh. Ở thần tộc đều quyền cao, chức trọng, huyết thống cao quý. Vậy thì như thế nào? Mật tông lão tăng cả giận nói. Hắn đạo thiên đế còn có sức mạnh chấn áp toàn trường không thành. Hắn thừa nhận hắn rất mạnh. Nhưng là hắn lại mạnh cũng không phải chư thiên đế. Hắn lần này câu cá quá to lớn. Hắn ăn không vô, câu nói này mới vừa nói ra. Toàn trường cường giả hút vào khí lạnh, vận chuyển sát cục, có chư thiên chi thế. Lộ ra đều muốn xuyên qua vũ trụ tinh không tổ long khí tức. Đây là tổ long mạch sức mạnh bạo phát đến cực hạn trạng thái. Hóa thành chư thiên, tám đại bảo nhãn dâng lên cái thế thần năng, trừ bỏ linh mộng phạm cùng mật công. Còn lại cường giả đều đang run rẩy, có một loại ở tổ long mạch sức mạnh dưới giải thể xu thế. Đây là chư thiên long mạch, thần tộc một tôn cường giả hoảng sợ, đạo thiên đế đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là hiện tại hắn tu thành chư thiên long mạch, thế thì còn đánh như thế nào? Quả thực đang đối mặt chư thiên đế, quang chư thiên long mạch chí cường khí tức. Liền để bọn họ có một loại nổ tung xu thế. Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên tu thành loại này long mạch. Sơn hải quan run rẩy dữ dội. Bọn họ đều khó mà tin nổi. Không phải chư thiên đế. Không thể tu luyện ra chư thiên long mạch. Một khi tu luyện ra trình độ như thế này long mạch. Thần lực lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Đủ để chấn áp chư thiên đế bên dưới bất luận cái gì cường địch. Chư thiên long mạch ẩn chứa thần lực quá nhiều. Bình thường cường giả căn bản không thể cùng chư thiên long mạch đối oanh. Mặc dù là giữa trường giết ra đến nhiều cường giả như vậy, đối mặt chư thiên long mạch cũng có một loại bị ngay tại chỗ chấn áp cảm giác. Thần thiên bá sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi. Đạo thiên đế bước vào bước đi này, cùng cảnh giới ai còn có thể giết hắn, mặc dù là hắn đạo quân thân tử, muốn giết hiện tại đạo thiên đế, cũng trên căn bản không thể a. Ầm ầm ầm, chư thiên long mạch đang vận chuyển, thả ra khủng bố khí lưu, để bị áp chế lại cường giả đều run rẩy, bọn họ ra sức dãy giụa, lấy ra các loại đại sát khí. Muốn bắn chìm chư thiên long mạch, chỉ có điều này chư thiên long mạch, chính là một phương hùng vĩ vũ trụ, không gì không xuyên thủng, vạn kiếp bất hủ, hừng hực thiêu đốt thời khắc, bạo phát xuống khí lưu, chấn một vài người ho ra máu, có một ít đại sát khí đều bị nghiền thành nát tan. Được làm đạo thiên đế, ngươi có thể thật là biết nhẫn nại. Linh mộng phạm khí chất cao quý, trắng như tuyết cơ thể hoàng kim thần huy chảy xuôi. Nàng lạnh ngạo mở miệng, có thể ngươi cho rằng ngươi đứng ở đỉnh cao nhất, là có thể bày xuống sát cục chạm ta hay sao? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét nàng một mắt, nói rằng, không muốn quá đánh giá cao chính ngươi. Ta vốn định dẫn ra một nhóm chí tôn trẻ tuổi. Không nghĩ tới chỉ nắm hai người các ngươi dẫn ra, Linh Mộng Phạm gò má chậm rãi trầm xuống. cơ thể tràn ngập khí thế càng ngày càng hừng hực, mang theo biển gầm nổ vang nổ vang, mang theo vỡ trời nứt biển vô thượng khí tức. Ngươi có ý gì? Mật công khuôn mặt cũng có chút dữ tợn. Lẽ nào hai chúng ta liên thủ? Ngươi còn có sức mạnh đem chúng ta trấn áp hay sao? Ngươi đạo thiên đế là mạnh mẽ, nhưng là ngươi không muốn ngông cuồng như vậy. Mặc dù là ngươi tu luyện ra chư thiên long mạch, vậy thì như thế nào? Ngươi cái này con lừa chọc, ta không có tâm tình đối phó ngươi. Chẳng bằng cùng ta phân thân đánh một trận, ngươi có thể kiên trì trăm chiêu bất tử, ta thả ngươi đi. Đạo lăng sau lưng xuất hiện một cái bóng. Hắn nói ra lời nói, để mật công nổi giận đùng đùng, khóe mắt kém chút nứt ra huyết. Đây là trần trụi không nhìn, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Ngươi ngông cuồng, cho ta để mạng lại. Hắn gào thét. Trong cơ thể năm tôn đại Phật bạo phát sức mạnh xuyên qua toàn thân hắn. Trong cơ thể gầm thét ra đinh tai nhức óc thiên âm. Hướng về đạo lăng xung phong mà đến. Vung đầu nắm đấm, đánh về phía hắn. Đùng, đạo lăng sau lưng đi ra cái bóng. Càng ngày càng khủng bố. Thể xác quấn quanh bất hủ tiên ngân. Như một tôn bất hủ tiên vương hạ giới. Dơ lên nắm đấm trực tiếp oanh tạt mà lên. Ở bốn phía kinh hãi dưới ánh mắt, đạo lăng phân thân đáng sợ hơn. Cú đấm này cùng mật công nắm đấm đối oanh cùng nhau, đánh hắn nắm đấm run rẩy. Mà đạo lăng phân thân dường như bất hủ tiên kim bình thường, leng keng vang vọng. Thật mạnh phân thân. Mật công thất sắc, toàn lực ứng phó. Đạo lăng cái này phân thân cực đoan cuồng bá, tuyệt đối có chí tôn chiến lực. Đây là cỡ nào hy thế tiên liêu đúc thành. Ta khuyết một cái phân thân, cái này rất tốt. Linh mộng phạm nở nụ cười, trắng như tuyết cơ thể tắm rửa hoàng kim thần huy, đứng ở chư thiên cách cục bên trong, đứng chắp tay, có thể nói một tôn vĩnh hằng thần linh. Bên người chỉ có một cái thần nữ, còn thiếu một cái cự linh tộc Minh Châu. Ta xem ngươi cũng không sai. Đạo lăng âm thanh truyền tới, để linh mộng phạm khuôn mặt tươi cười có chút cứng ngắc. Nắm đầm nắm chặt, trong lòng nàng kim nén lửa giận càng ngày càng đựng liệt. A, thời khắc này có người kêu thảm thiết, không chịu đựng được tổ long mạch sức mạnh, bị ép thành thịt nát, ở đạo lăng trong nội vũ trụ nát tan. Toàn trường người ngơ ngác, đã có người chết đi. Thần tộc một tôn cường giả giận dữ hết, chúng ta liên thủ mới có thể phá tan hắn long mạch. Linh mộng phạm tiên tử, mong rằng ngươi ra tay che chở chúng ta, thần tộc tất có báo đáp lớn, để ta người hầu gái che chở các ngươi. Ta xem thực sự là bị váng đầu. Chư thiên long mạch sức mạnh ở từng bước khủng bố, cuồn cuộn tầng tầng khủng bố đạo lực. Này chư thiên sát cục mãnh liệt một đoạn, nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, đè ép mười mấy cường giả run rẩy. Liên tiếp có hộ thân bảo vật ở nát tan. Ta không chịu được, có người kêu thảm thiết, bị sống sờ sờ chấn áp cơ thể tách ra, căn bản không có chống lại sức mạnh. Tổ long mạch sức mạnh so với bình thường chư thiên đế thần lực còn muốn đáng sợ một phần. Đạo thiên đế, ta muốn chém ngươi. Linh mộng phạm thịnh nộ, hừng hực thiêu đốt óng ánh một đoạn dài. Thời khắc này nàng vạn phần cường hãn, trong cơ thể có tuyệt thế tổ huyết đang thiêu đốt, làm cho cả càn khôn vạn vật đều đi theo nổ vang. Từng sợi không thể tưởng tượng nổi cội nguồn sức mạnh ở nương theo nàng bắt đầu khôi phục. Khổ sở chống đỡ thần tộc thế lực cường giả kinh hỉ, theo linh mộng phạm sức mạnh đang thức tỉnh, muốn chống ra tổ long mạch. Không trách không có sợ hãi, nguyên lai nắm giữ một cái thể binh. Đạo lăng có chút bất ngờ, Tổ long mạch có chút ép không được, cũng bị sức mạnh của bọn họ cho trực tiếp lật tung. Linh mộng phạm bay lên trời, trắng như tuyết, cơ thể phát sáng. Sức mạnh của nàng kinh thế hãi tục, tất cả đều là hủy diệt khí thế ở lan tràn, sắp ép về phía tổ long mạch phần cuối. Nhảy ra vương này lo ngục, ngay ở nàng sắp bắn vọt đi ra thời khắc, đạo lăng xuất hiện ở tổ long mạch bên trong. Quả đấm của hắn giơ lên, hướng về vọt tới linh mộng phạm oanh tạp. Ngươi không có nội vũ trụ, cũng dám cùng ta chính diện chém giết. Linh mộng phạm giận tím mặt, tuy rằng tổ long mạch ở chấn áp nàng, chỉ có điều phần lớn sức mạnh đều ở thần tộc cường giả trên người. Đạo lăng không muốn thả đi một cái, phải dùng đại pháp lực đem bọn họ đều chấn áp lại. Những người này cùng hắn lúc trước chém xuống không giống, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chiến lực kinh thế, đặt ở thiên đình bên trong, đều là một tôn lại một tôn đại tướng. Ầm ầm, linh mộng phạm triệt để khôi phục, nàng trắng sáng như tuyết ngọc thể, hoàng kim thần mang bắn ra bốn phía, lộ chân lông đều phụt lên ngút trời thần mang. Đây là cực đoan dọa người bảo thể, phi thường đáng sợ, gốc gác hùng hậu kinh thế, khí huyết cường thịnh, cùng cảnh giới đủ để xưng tôn thiên hạ, hiếm có địch thủ. Dưới cơn thịnh nộ linh mộng phạm càng là đáng sợ, có thể nói tuyệt thế tiên lô đang thiêu đốt hừng hực, khí huyết đầu nguồn tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm ầm. Tình cảnh này để sơn hải quan các cường giả thất sắc. Này linh mộng phạm thân thể quá kinh người, như là thiên long chập trùng, thân thể hoàn mỹ. Chuyện này quả thật chính là một loại hoàng kim thể xác, mỗi một tấc đều là bảo vật vô giá. Ầm ầm, đạo lăng cùng nắm đấm cùng linh mộng phạm nắm đấm lại cùng nhau, gây nên hư không chấn động mạnh. Đạo lăng không thể không đưa nàng di động đến tổ long mạch ở ngoài. Một khi tổ long mạch tiêu hao quá nhiều, khó bảo toàn chấn áp kẻ địch chạy thoát mấy cái. Ha ha, nhìn, hắn đạo thiên đế không phải khó nhịn, còn muốn chấn áp toàn trường. Hiện tại làm sao? Linh Hoa Vũ một trận chê cười. Người trẻ tuổi vẫn là khẩu vị quá lớn, này không phải là một chuyện tốt. Đạo thiên đế, tới đây đánh một trận. Linh mộng phạm có thể nói hoàng kim thiên nữ, toàn bộ mái tóc vũ động, cơ thể bạo phát ngút trời khí huyết, cự linh lực lượng lưu chuyển thời khắc, có chống ra vũ trụ càn khôn sức mạnh kinh khủng ở lan tràn. Nàng hẹp dài con ngươi dâng lên thần diễm, chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất, quả thực chính là một tôn đấu chiến nữ vương. Trắng như tuyết chân dài to dựng lên đến, dẫm đạp trời cao, vũ động gió trời, hung hăng dẫm hướng về đạo lăng. Được, toàn trường người ủng hộ. Cảm giác linh mộng phạm này một đời phi thường hung hăng, đây là muốn xưng tôn thiên hạ, chinh phạt chí cường đường sao? Đạo lăng bàn tay mở rộng đi qua, nắm mắt cá chân nàng, phẳng phất nắm ở một đầu thiên long trên. Sức mạnh đáng sợ chấn ngón tay hắn có sợ hãi. Hắn hiện tại cảm giác được linh mộng phạm cơ thể trường tồn mênh mông trời lực, phi thường kinh người. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Linh mộng phạm trợn tròn đôi mắt, một cái đánh văng ra đạo lăng bàn tay, hai tay thúc đẩy ra cự linh khí tức. Đây là một loại chấn áp trên trời dưới đất khủng bố gợn sóng tỏa ra. Hừ, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, tràn ngập sát quang. Thời khắc này hắn như một đỉnh thiên lập địa bất hủ tiên vương. Ở tất cả mọi người kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, đạo lăng hóa thành tiên vương. Linh mộng phạm thúc đẩy lại đây sức mạnh đánh ở trên người hắn. Đạo thiên đế lù lù bất động, lại có một loại rung động vạn cổ khủng bố tư thái. Hắn khí thôn một triệu dặm, bá tuyệt tinh không, dũng mãnh tuyệt thế, Đạo Lăng vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều lưu chuyển cấm kỵ ánh sáng, tỏa ra nhân thế gian đều ở đại vỡ cái thế chiến lực. Linh Mộng Phạm ngơ ngác thất sắc, trắng như tuyết cơ thể thiêu đốt, khôi phục đến cực hạn, tổ huyết đều đi theo chập trùng, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Liều Đạo Lăng nắm đấm ấn y liên tiếp ba quyền, mỗi một đòn đều xuyên thủng đại vũ trụ, khí thế khủng bố đều muốn vỡ diệt biển sao, kết cục để toàn trường người ồ lên. Linh Mộng Phạm nắm đấm nứt thành bốn mảnh, rơi ra máu tươi, sức mạnh đáng sợ đó không ngừng tập kích cơ thể của nàng. Nàng trắng như tuyết, ngọc thể kịch liệt run rẩy, trên người mặc quần áo đều vỡ vụn, lộ ra hơn nửa trắng như tuyết cơ thể. Một ít lão già vô cùng lo lắng mở thiên mục bí mật quan sát. Đáng tiếc Linh Mộng Phạm hộ thể thần quang quá hừng hực, rất khó xuyên thủng toàn bộ. Linh Mộng Phạm kém chút tức nổ, vội vàng mặc một bộ chiến y, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Đáng thương nữ oa oa đan đế một trận lắc đầu. Đạo Lăng bất quá đang trì hoãn thời gian, thuận tiện dẫn ra một ít kẻ địch. Hơn nữa đan đế bọn họ cũng không biết đạo tộc truyền thừa thật xuất hiện, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc lần này các đại quần tộc hội tụ đều là vì đạo tặng mà đến. Hết chương.